Thánh Vương, chương 1071 tấn chức cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1071 tấn chức cấp khủng bố. Rốt cuộc Dương Kỳ đã tấn thăng đạt tu vi cấp khủng bố. Ý chí cấp khủng bố chính là bước đột phá rất lớn. Người bình thường chỉ cần chỉ số đo tinh thần đạt đến 1 là có thể đột phá tu vi cấp khủng bố. Nhưng hiện tại chỉ số đo tinh thần của Dương Kỳ đạt tới 90 mới đột phá. Hắn đã xúc tích hùng hồn cỡ nào chứ? Xúc tích hùng hồn như vậy quả thực là có thể đánh tan tất cả. 18 hạt giống đại mộ dung hợp với nhau rất khó. Bây giờ hắn đã là người thừa kế đại mộ chân chính. Tất cả võ học đại mộ gần như là tu luyện đến cảnh giới thượng thừa. Cái gì mà thần bia trưởng, thạch mộ khí, phong thần quyết. Hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa oán khí còn sót lại bên trong năng lượng đại mộ cũng được khu trừ hết. Trên thực tế, trong toàn bộ đại mộ khai quật trăm ngàn vạn thần cách không biết đã mai táng bao nhiêu chư thần. Sau khi những chư thần chết đi, oán khí còn sót lại nhiễm phía trên thần lực hợp thành thần lực oan nghiệt cực kỳ lợi hại. Thần lực này theo người thừa kế đại mộ tu luyện, bất chi bất giác tiến vào cơ thể người thừa kế, khiến cho người thừa kế hoàn toàn tan rã, thường xuyên bị tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là chỗ tai hại lớn nhất, nhưng mà Dương Kỳ đến ý chí cấp khủng bố đã hóa giải được toàn bộ. Thần niệm của hắn hoàn toàn ngưng tụ, chỉ cần khẽ động một chút, gió lốc tinh thần ở sâu trong hư vô sẽ biến thành tinh thần lôi. Tinh thần lôi này hoàn toàn khác với lôi pháp trên thế giới. Đây chính là thần lôi chí tôn vô địch, chính là tinh thần phong tạo chuẩn bị đến cực điểm, hồn phách âm dương xoay tròn lẫn nhau tạo thành ma sát, cuối cùng sinh ra thần lôi mạnh nhất, nghe đồn chỉ có người khủng bố cấp trung kỳ mới có được. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ đã có được một số đặc thù mà chỉ cao thủ khủng bố cấp trung kỳ mới có. Hiện tại Hoàng Thiên Vô Cực của hắn, thần thông văn minh lập đại pháp đã tu luyện đến đỉnh. Cùng lúc đó, chân ma vạn kiếp bất phôi thể kia đã tu luyện trọn vẹn tới 300 kiếp số. Thần tượng trấn ngục kính cũng nhanh, khí tức thần tượng vương bọt khí đã bao trùm quanh thân. Bọt lại, huyền diệu chí tôn, không thể phá lên tầm đó. Kim quang lập lòe lao thoáng hiện ra, hắn tùy ý khẽ động, phảng phất như hai đại mộ kết hợp, cho dù là đối phó thong dong ứng phó mà L ý chí cấp. Thực sự là quá mức khủng bố. Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi cũng đã tấn thăng lên ý chí cấp khủng bố. Phân thân Chu Tiên nói, ý chí này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm lúc trước ta tấn chức. Rất tốt, rất tốt, bây giờ trong chúng ta cuối cùng cũng có một cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa không lâu về sau, chỉ số đo tinh thần của ngươi lại gia tăng nữa. Không ngừng chém giết người thừa kế đại mộ, cướp đoạt hạt giống thần lực của bọn hắn, ý chí tinh thần của ngươi sẽ gia tăng không ngừng. Về sau ngươi sẽ trở thành kẻ thừa kế đại mộ duy nhất. Thậm chí ngươi sẽ thu cả tòa đại mộ này, khi đó thì cho dù chúng ta tập trung Chu Tiên Vương phù lục cũng không sao cả. Bởi vì ý chí Chu Tiên Vương cũng bị đại mộ áp chế. Đại mộ này chính là đồ vật siêu thời đại, căn bản không thuộc tam giới ngũ hành, lục đạo hay dòng lịch sử, có chút tương tự với vận mệnh hư vô của ngươi. Ta hoài nghi đại mộ là thế giới dị chủng từ bên ngoài thần giới hàng lâm xuống, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mộ là bí mật cực lớn của thần giới, khẳng định đã ở trên vạn giới vương đồ rồi, nhưng lại không thuộc về chúa tể. Rốt cuộc là cái gì thì chỉ khi chúng ta lên thần giới, trở thành chư thần thì mới có thể hiểu biết hết được. Bây giờ tuy ta đã trở thành người thừa kế đại mộ, thôn phệ hết 18 hạt giống nhưng lại chưa thực sự tìm hiểu thấu triệt được áo nghĩa vô thượng của đại mộ nhân, Dương Kỳ hoài nghi là cũng có thể rơi vào thế hạ phong. Dương Kỳ chụp một cái, một hạt giống thần lực bắn xạ ra hào quang, cuối cùng đã rửa nghiệt duyên, trở nên long lanh, ánh sáng óng ả, bị hắn một ngụm nuốt xuống. Hạt giống này chính là của Thạch Nguyên, bị Dương Kỳ luyện hóa thôn phệ, chẳng khác gì là hắn cắn nuốt 19 hạt. Chỉ số đo tinh thần lại tăng lên gần trình độ 91. Trên thực tế, chỉ số đo tinh thần hơn 90 là đã vô cùng vô địch. Mỗi lần lên một điểm là không biết cần tốn bao nhiêu công phu và thần thông, phải tu luyện như nước chảy đá mòn. Nghiệt hải nhai kia luyện tới đỉnh, chỉ số đo tinh thần đến 99, nhưng mà cho dù là bất kỳ pháp bảo gì, thậm chí cả men rượu kia cũng không làm cho hắn tăng lên được. Biện pháp duy nhất là tự mình đốn ngộ mà thôi, Dương Kỳ cũng như thế, nhưng hắn lại có thể thôn phệ hạt giống người thừa kế đại mộ tấn chức. Việc trở thành người thừa kế đại mộ có vô số chỗ tốt. Vip Vanden, VN chỉ số đo tinh thần đã đạt đến 91. Tinh thần lôi kia nếu đánh ra ngoài có thể làm tan vỡ tiên giới đẳng cấp ngoài 1000. Rốt cuộc Như Ý Thiên Tông đã có một cao thủ đầu trận tuyến. Nghiệt hải nhai kia không thể cướp lấy đại vị minh chủ rồi. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ, nghiệt hải nhai, nghiệt thần môn, các ngươi đều là con của chư thần, bị giáng chức hạ phàm. Nghe đồn rằng trong cơ thể nghiệt thần có rất nhiều thần tính, luyện chế thành đan dược có thể phản bản hoàn nguyên, có được tinh hoa chư thần, so với thần cách lại càng huyền diệu hơn. Ai cũng có một sở trường riêng, mỗi một nghiệt thần bị chấp pháp giả cổ lộ bắt đi đều luyện chế thành thần đan vô thượng. Bây giờ chúng ta giết chết nghiệt hải nhai, luyện chế thành đan dược xem có thể làm thực lực của phân thân chu tiên ngươi đạt tới cảnh giới càng khủng bố hơn. Tuy ngươi tăng mạnh đột ngột nhưng khoảng cách vào khủng bố cấp trung kỳ còn rất lớn. Web chat được khai ra Dương Kỳ hung dữ nói, đối với nghiệt hải nhai ra tay đối phó với mình trong yến hội, hắn đã ghi mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ hắn căn bản không sợ ngươi này nữa, thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ gấp trăm lần nhưng cảnh giới cũng không tăng, vẫn là cao thủ bậc thứ tư trên thang trời bất hủ. Điều này chỉ rõ tiềm lực của hắn còn chưa bị đè ép mạnh nhất. Đây đều là nhờ công lao của người thừa kế đại mộ, đúng là tình tốt vô cùng. Thậm chí hắn chỉ mượn cảnh giới này đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Thực tế hắn có thể đi được đến thần giới, nhưng thông thần cổ lộ bị bế tắc ở đại mộ nhất định phải được đại mộ cho phép thì mới có thể đi vào cổ lộ thông qua tầng tầng chướng ngại mới đến được trong đó. Thần giới hoàn mỹ, không có bất cứ kẻ nào có khả năng tưởng tượng được. Cái gì mà tiên giới đẳng cấp 3000, nếu so sánh với thần giới thì cũng không đáng nhắc tới, đều là rác rưởi của rác rưởi. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên, còn cả người thừa kế chư thần ấn ký thời đại thái cổ kia ta sẽ đấu với các ngươi một trận thật tốt. Các ngươi cứ đắc chí đi, thời điểm trở thành người truyền thừa chư thần ấn ký ta lại bắt đầu thoát ly gông khỏi cùng xiềng xích chư thần ấn ký, tu vi trở nên cân đối, bắt đầu lĩnh ngộ ra đạo của mình. Nếu tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi, mở ra một thế. Đột nhiên Dương Kỳ cảm thấy mình tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tràn đầy lòng tin. Bây giờ ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện thần công cô lỗ tới tình trạng sâu hơn giới mới hoàn toàn. Nữa, tu vi Dương Kỳ đã tăng lên đến cảnh giới này thì không còn sợ hãi bất cứ cái gì. Đột nhiên hắn vỗ một chưởng vào thân thể phân thân Chu Tiên. Lập tức phân thân Chu Tiên bắt đầu trôi nổi, thân hình cả người bành trướng, tinh thần lực mãnh liệt xé rách cơ thể chạy khắp nơi. Dương Kỳ chi triển đại thuật vô thượng quản đỉnh, thúc giục tinh thần của hắn, đem cảm ngộ của mình với thần công cô lỗ truyền vào cơ thể hắn, làm cho trong chớp mắt tu vi của hắn đạt tới nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đỉnh phong, đồng thời Dương Kỳ cũng đưa chân ma bất phôi thể các loại thần thông đại mộ truyền hết vào trong thân thể hắn. Tuy cái này không thể tu luyện nhưng lại có ích với thần công cô lỗ. Trọn vẹn đã trải qua một vạn năm. Tổng hắn thời gian lưu chuyển bên trong vạn giới vương đồ, một ngày thời gian ở bên ngoài, bên trong đã là một vạn năm. Lúc này phân thân trụ tiên mới rơi xuống, bây giờ chỉ số đo tinh thần của hắn đã đạt tới 50, tìm hiểu rất nhiều. Bầu trời thần cách trong một vạn năm này rơi dụng ít nhất mấy trăm ngôi sao. Nhưng chúng vẫn trói sáng như cũ, tranh đoạt huy hoàng với nhau, không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Lực lượng của mấy trăm ngôi sao rơi dụng này đều hòa tan hết vào trong cơ thể hắn, làm cho các loại hệ thống tinh thần của hắn tràn ngập thần lực mênh mông. Nhưng thần lực này biến hóa ngàn vạn, dung hợp một lò. Sâu trong cơ thể, đại pháp thuật Hoàng Thiên Vô Cực đã trở nên vô cùng hoàn mỹ. Ha ha, phân thân Chu Tiên và Dương Kỳ cùng nở nụ cười. Hai người nhìn nhau, cảm giác được trong thiên hạ không còn bất cứ cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Hai người dắt tay, hết thảy đều có thể phá vỡ. Dương Kỳ cảm thấy vô cùng thần diệu, Chu Tiên trước mắt này vốn là bản thân mình, nhưng hiện lại đang phát triển trở thành một thân thể độc lập. Thân thể này trợ giúp rất nhiều cho mình, lần này nếu không phải nhờ hắn thì mình đã trở thành con rối cho hai đại cung chủ rồi. Bây giờ là lúc đi ra ngoài phận thân rồi, một vạn năm tu vi này đã làm ta tu luyện thành công hoàn mỹ. Đã có chút thành tựu ta cũng muốn nhìn xem lần này đại hội tông môn 19 hạt giống. Trong cơ thể không còn tạp chất. Thần công cô lỗ thập phần tổ chức tranh cử minh chủ cuộc là có ai ngọa hồ tàng long không? Siêu phái đứng đầu trên thông thần cổ lộ hội tụ thích khách hoàng kim cũng đều tham gia náo nhiệt. Ngạo Thiên kia không có lý do gì mà không ra ngoài. Bố có rất nhiều ý. Thiên Dương Kỳ thản nhiên nói, Ngạo Thiên thủy chung là cây gai trong lòng hắn, chỉ khi bắt người này hắn mới thấy nhân sinh viên mãn. Ngoài ra hắn cũng muốn biết một chút về kẻ có được chư thần ấn ký thời đại thái cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bấy giờ đã thoát khỏi gông cùng xiềng xích của chư thần ấn ký nhưng Dương Kỳ vẫn cảm thấy thu thập toàn bộ chư thần ấn ký là có thể học xong đầy đủ tượng thần chấn ngục kính, sau đó cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể tạo ra uy lực mạnh nhất. Thần dung hợp ma hợp vèo, nhất vô địch thiên hạ, đấu hắn ra khỏi vạn giới vương đồ, vô thanh vô tức đi vào trong cấm chế như ý thiên tông, thấy bọn người Bích Lạc đang thương lượng. Bên ngoài vô số tông môn tụ tập càng nhiều, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, biết đại hội môn đã cử hành được 2 ngày. Long Hổ Tranh từ từ mở màn. Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi cũng đi ra. Như thế nào, có chuyện gì xảy ra không? Người của Sa La Song Tử Cung có làm khó ngươi không? Những ngày này xảy ra không ít chuyện, thích khách Hoàng Kim. Chủ thấy Dương Kỳ xuất hiện, lập tức đờ vừa muốn nói sự tình thì Dương Kỳ đã. Mọi chuyện cần thiết ta đều biết rồi, vấn thăng lên tu vi cấp khủng kinh hy đứng thẳng dậy. Khoát khoát tay, tông chúng ta phải kỳ ngộ, ta sẽ kể từng cái cho các ngươi nghe, chiến lược của như cải biến rồi, cách chương.